miệng, mày đánh chết sư phụ ra tay giết chết sư bá, đâu còn dám nói gì. Bất giác cúi đầu im lặng, bất nhiên lạnh lùng nói. Mày hãy nghe gì phụ mình, để chúng tôi bắt được thích chân pháp, rồi cùng trả liên quan gì tôi. Địch Nhân nói. Việc này chỉ do một mình tôi gây ra, không liên quan gì đến sư muội. Em này cần giết, muốn bắn giam ai, mình tôi chịu hết. Bất nhiên xôn mạnh lên Địch Nhân, hét. Đi đi, không phải lúc người vậy để ta đi hậu hả? Địch Nhân chỉ nghe thấy tiếng, bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ, cùng với tiếng thanh la tinh hỏi, tiếng chân người, tiếng la hét quyền áo. Trong lòng cảm thấy đau đớn, xấu hổ không sao kể xiết, cắn chặt răng đi về phòng mình. Thích Phương khóc nói, sư cha, làm sao đây? Địch Nhân nghẹn ngào nói, Mình không biết, mình đi theo tội cùng sư phụ. Thích Phương khóc nói, Địch Nhân ngồi trong phòng. Lúc này Giản Tiến Sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, nhìn ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người bị bắt kích trường pháp đều đã quay lại. Hung thủ chỉ đang ở thành đô, đuổi không kịp nữa. Nhưng mà chúng ta đuổi đến hồ đó, thế nào cũng phải bắt bằng được hung thủ, bảo thủ cho sư phụ. Chỉ sợ hung thủ trong ngoài giang hồ bắt không được nữa. Nếu có phải đuổi đến chân trời gốc cây cũng phải bắt được đi, ông thầy nhà lắm. Ngày mai cưới thịt đi khắp giang hồ, nói anh hùng trở làm chủ trên công đạo, cùng chỉ sát tính thủ đề chuyện này. Đúng không? Chúng ta đã bắt được con gái của hung thủ, nhưng anh còn định kia ai tham ổn cho tới tay anh của sư phụ này. Đợi ngày mai quan quyền đại nhân khám nghiệm thì thay đại rồi đó. Đệ tử Dạng Môn bàn luận xôn xao, rồi tất cả lại im lặng. Địch Nhân muốn bảo sư muội chạy trốn một mình, nhưng lại nghĩ. Cô ấy còn quá trẻ, lưu lại tên hồ của ai trong sự. Thế là đồng chẳng cô ấy còn bỏ trốn. Không không, ta gọi đây là cho mình bài thảo. Nếu không phải mình đứng ra ổn thả, tấm lòng với đệ tử Dạng Môn. Thì là sư bá đâu có nghi ngờ sư phụ lấy chồng cái chính quyết tiên thành kiến gì đó. Sư phụ mình là người tốt, biết tất cả. Sư này có thể lấy chồng chứng quyết được. Bằng chiều kiếm pháp ấy là do lão ăn mày dạy mình. Nhưng sư phụ đã giết người. Lúc này mình có nói ra sự thật, người ta cũng chẳng tin. Mà dù có tin đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Tội của mình nặng quá. Tất cả là do mình không phải. Ngày mai mình phải nói rõ với mọi người để biện bạch cho sư phụ. Nhưng việc sư bá rõ ràng là bị sư phụ giết. Tội danh của sư phụ làm sao có thể đổ sạch được? Không, mình quyết không thể bỏ trốn. Mình phải làm chịu tội với sư phụ để cho họ giết quát mình đi cũng được. Chính trong lúc bao ý nghĩ dập dồn như sóng dậy, bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lách cách nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây vượt qua phía đông, vượt qua nóc nhà. Địch Nhân suýt kêu lên sư phụ, nhưng chú ý nhìn thì người kia vừa cao vừa gầy, biết không phải là sư phụ. Tiếp đó lại có một bóng người nhảy qua, rõ ràng trong tay cầm đơn đao. Địch Nhân nghĩ, đang lúc nghi hoặc, bỗng nghe thấy từ phía trong nhà vọng lại tiếng kêu thất thanh của một người con gái. Địch Nhân giật mình, nắm chắc chu kiếm nhảy giọt ra. Ý nghĩ đầu tiên chợt đến, bọn chúng đang bắt lại sư muội. Tiếp theo lại nghe tiếng kêu, tiếng nói hình như không phải của Thích Phương, nhưng Địch Nhân hết sức quan tâm, nào kịp phân biệt có phải Thích Phương gặp nạn hay không, rồi tung mình nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Vừa mới đứng ở bậc thềm, lại nghe thấy tiếng la hoảng, cứu tôi với, cứu tôi với. Địch Nhân chạy đến phía tiếng kêu, chỉ thấy ở lầu phía đông có ánh sáng hắt ra, một cánh cửa sổ đang rung động. Cậu ta nhảy đến bên cửa sổ, nhảy vào, chỉ thấy người đàn bà chân tay bị trói nằm trên giường, hai gã đàn ông đang rút mặt, còn một gã đang định cởi áo. Địch Nhân không biết người đàn bà kia là ai, nhìn thấy người đó sợ hãi, mặt không còn hột máu, đang dãy dụa trên giường, lớn tiếng kêu cứu. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng thấy tình cảnh ấy, Địch Nhân không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải giơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái đã rút đơn đao chém tới. Địch Nhân thấy hai gã đều dải đen bịt mặt, chỉ lộ đôi mắt, liền hét lên, anh ta có anh để mà lại. Rồi rút chiếc ghế ngăn lại, gã đàn ông không chịu,